Chào mừng các bạn thính giả yêu quý của cặp đôi cầm thú. Một tuần mới đã đến, chúc các bạn một ngày đầy nắng, ngập gió và tràn đầy vui vẻ. Quay lại với cặp đôi Giang Công Tử và Kiều Tiểu Thư, nhiều bạn đã comment dưới box truyện của chúng mình rằng vô cùng ngưỡng mộ tình bạn giữa hai người họ. Tuy bọn họ là hai kẻ không đội trời chung, suốt ngày chí chóe, bắt nạt, cãi cọ nhau, nhưng thật đáng yêu phải không? Riêng mình thì lại có một phát hiện rất thú vị về tình bạn đặc biệt này. Hình như Giang Thiếu Gia không phải luôn phóng đãng vô tâm, bắt nạt Lạc Hi như mọi người nghĩ thì phải. Đằng sau trừ trêu đùa của chàng thiếu gia đó là một thứ tình cảm được khóa kín. Tình cảm đó là gì nhỉ? Cùng xem chất xúc tác gì để làm cho tình cảm bí mật ấy dần được mở ra nhé. Chúng ta cùng đến với chương chính để khám phá những điều mới mẻ của tình bạn đặc biệt của bọn họ nào. Chương 9: Dị ứng phấn hoa. Kiều Lạc Hi vừa đi làm như mọi ngày, vừa ra khỏi thang máy liền bị Quan Duyệt lôi vào văn phòng của cô. Bên trong các văn phòng làm việc đều có kết cấu giống nhau, chỉ có điều khác là bên trong ông xã Tạ Hằng của Quan Duyệt bày la liệt cây xanh, nói văn vẻ là đề phòng bức xạ. Lần đầu tiên Kiều Lạc Hi bước vào đã ngẩn người ra một lúc, rồi nhìn lại tấm biển trên cánh cửa, miệng lẩm bẩm ngờ vực: mình đâu có đi sai, sao giống bước vào chợ hoa và cây cảnh vậy nhở? Vì chuyện này, Quan Duyệt đã bị Kiều Lạc Hi trêu đùa không biết bao nhiêu lần. Quan Duyệt mỉm cười đầy ác ý: gần đây có chuyện gì phải không? Kiều Lạc Hi thở dài, cô biết ngay là giấu không nổi. Quan Duyệt xích lại gần: thật ra Tề Trạch Thành nói thế nào cũng là một người tài giỏi, tuấn tú, đã thành công trong sự nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã làm tổng thanh tra kỹ thuật. Anh ta là tổng thanh tra kỹ thuật trẻ tuổi nhất trong lịch sử phòng công trình chúng ta từ trước đến nay đấy. Mặc dù không thể so với mấy anh em bên cạnh cậu, nhưng cũng là con nhà tri thức, sao cậu không động lòng chứ? Động lòng á? Kiều Lạc Hi nói một câu không hề giả dối, rồi bỗng nhiên hỏi: cậu nói xem, có phải Tề Trạch Thành dạo này chịu kích động gì rồi không? Tự nhiên lại để ý đến mình nhở? Quan Duyệt vỗ vào má cô một cái: người ta từ lúc cậu vào công ty đã ngầm thể hiện là có thiện cảm với cậu rồi biết chưa? Chỉ có điều cậu cứ giả ngây giả ngô, người ta bất đắc dĩ mới phải biểu lộ rõ ràng ra thôi. Chuyện tình cảm nơi công sở đúng là phiền phức nhất, thật đúng là một duyên phận oan trái. Từ chỗ của Quan Duyệt đi ra, Kiều Lạc Hi liền thấy các đồng nghiệp đứng trong phòng khách của công ty vô duyên vô cớ nhìn cô rồi cười, cười đến nỗi khiến cô hoảng sợ trong lòng. Cô đang cảm thấy kỳ lạ, vừa đẩy cửa bước vào phòng liền chấn động ghê gớm, cả phòng tràn ngập hoa hồng kem. Cô đứng lặng vài phút, chớp chớp mắt, sau khi tỉnh táo thì đóng sập cửa lại. Kiều Lạc Hi nhìn sang phòng bên cạnh, thấy có người đang cúi thấp đầu lén lút cười không nói tiếng nào. Sao đến thời đại này rồi mà vẫn có người dùng cái cách thấp kém như thế này để theo đuổi phụ nữ chứ? Anh ta đúng là nên đi học Giang Thánh Trác xem làm thế nào để lấy lòng con gái. Cô quay người lại, mỉm cười hỏi: các cô gái, các chàng trai, có thích hoa không? Nếu thích thì cứ vào trong ta hồ chọn. Đám đông nhìn cô, không biết là cô có ý gì, không ai động đậy. Kiều Lạc Hi làm mặt thương tiếc: vậy sao, không ai thích à? Vậy thì tôi đành đem ra vứt vào thùng rác vậy. Câu nói vừa thốt ra, các bạn thanh niên nam nữ dục dịch hào hứng, chỉ cần một lúc đã không thấy bóng dáng hoa hồng đâu. Dù sao thì sức hấp dẫn của những đóa hoa buổi sớm còn đọng sương vẫn khá lớn. Vào trong văn phòng, mở cửa ra cho gió tràn vào phòng một lúc, Kiều Lạc Hi mới ngồi xuống. Đến buổi chiều, Kiều Lạc Hi đã cảm thấy không bình thường, đầu vừa căng ra, vừa đau buốt. Cô vừa hắt xì hơi, vừa tìm khăn giấy lau nước mũi. Vén tay áo lên, những chấm đỏ lấm tấm đã bắt đầu nổi lên, vừa đỏ ửng, vừa ngứa. Cô đang cong lưng tìm thuốc trong ngăn kéo thì nhận được điện thoại của Giang Thánh Trác. Chào bác Tư, hôm nay là buổi công chiếu một bộ phim điện ảnh, vừa hay tôi lại có vé, định dẫn cô đi. Trai xinh gái đẹp, đều đủ cả. Không đi, anh đi một mình đi. Ồ, cô làm sao vậy? Sao lại nóng tính thế? Cảm cúm rồi sao? Kiều Lạc Hi lật tung một hồi vẫn không tìm ra thuốc, người lại ngứa, tâm trạng đương nhiên phải bực mình. Xanh lắm mồm thế à? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây, đang bận lắm. Nói xong liền cúp điện thoại. Khó khăn lắm mới tìm được thuốc, mở ra thì lại rỗng không. Kiều Lạc Hi ngửa mặt thở than: ông trời định giết chết tôi sao? Cô xem bản vẽ trên máy tính, rồi lại nhìn đồng hồ, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tan sở, cô định mau chóng bắt xe về nhà uống thuốc. Vừa mới đi ra khỏi tòa nhà công ty thì bị Tề Trạch Thành gọi giật lại. Lạc Hy, đã nhận được hoa chưa? Hôm nay anh bận rộn ở bên ngoài cả ngày, vẫn chưa kịp hỏi em thích chứ? Kiều Lạc Hy lấy khăn giấy bịt mũi, che kín mặt, đầu óc mơ màng, toàn thân ngứa ngáy, thật sự không còn tâm trạng nào hàn huyên với anh ta, bèn đáp một câu. Thích lắm, thật cảm ơn anh. Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Tôi cảm ơn anh, tôi cảm ơn tổ tông 18 đời nhà anh. Ai ngờ Tề Trạch Thành vẫn không chịu thôi, giữ chặt lấy cổ tay cô. Đừng đi, anh còn chưa nói hết. Kiều Lạc Hy tranh đấu một lúc, sự nhẫn nại cuối cùng còn sót lại cũng tiêu tan hết, không thèm quan tâm đến hình tượng thường ngày của mình nữa, chỉ muốn quay lại chửi một trận. Cô mạnh mẽ quay người lại, chỉ cảm thấy quay cuồng choáng váng. Trước mắt dường như thật sự có những ngôi sao đang xông đến nháy mắt với cô. Còn chưa kịp mở lời thì một bàn tay nắm tay của Tề Trạch Thành ép anh ta buông tay, rồi mau chóng đỡ lấy cô. Bên tai cô là cái giọng cả lơ phất phơ đó. Sao vậy người anh em? Ban ngày ban mặt, sao lại làm khó phụ nữ thế? Kiều Lạc Hy chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Giang Thánh Trác lại khiến cô vui mừng như vậy. Tề Trạch Thành trong mày nhìn Giang Thánh Trác, lại nhìn Kiều Lạc Hy. Anh Giang. Giang Thánh Trác đút hai tay vào túi quần, dáng đứng rất an nhàn, vô cùng ngạo mạn hỏi. Anh là ai? Anh Giang không nhớ sao? Mấy tháng trước chúng ta đã từng hợp tác mà. Tôi là đồng nghiệp của Lạc Hy, Tổng Thanh tra Phòng Công trình, Tề Trạch Thành. Trong lòng Kiều Lạc Hy biết rõ, làm sao Giang Thánh Trác không nhớ chứ? Anh vốn không ưa gì Tề Trạch Thành, cố tình muốn làm khó anh ta thôi. Cô càng lúc càng khó chịu, không muốn dây dưa thêm nữa, kéo vạt áo của Giang Thánh Trác. Mau đi thôi. Giang Thánh Trác còn chưa có phản ứng gì, Tề Trạch Thành lại không cam tâm, một lần nữa giữ Kiều Lạc Hy lại. Lạc Hy. Giang Thánh Trác thấy Kiều Lạc Hy lấy khăn giấy che hơn nửa khuôn mặt, lại nhìn Tề Trạch Thành, cơn giận nổi lên. Sao anh vẫn chưa diện thôi đi hả? Anh Giang đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn gái của tôi. Kiều Lạc Hy bị câu nói của anh ta dọa hết hồn, ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn anh ta, bộ dạng làm như không thể tưởng tượng nổi. Giang Thánh Trác không tức giận nữa, ngược lại cười lớn, bày ra vẻ mặt đào hoa đúng thương hiệu, không có một chút ấm áp nào. Cô ấy là bạn gái của anh. Kiều Lạc Hy phát cáu, trừng mắt với Tề Trạch Thành. Anh bị thần kinh phải không? Nói xong liền quay người bỏ đi. Tề Trạch Thành vốn định đuổi theo, nhưng lại bị ánh mắt của Giang Thánh Trác khống chế. Lên xe rồi, Giang Thánh Trác cũng không vội lái xe, hơi nghiêng người, mở miệng pha trò. Cô đang làm cái gì đây? Che nửa mặt. Bị ôm đàn thì bà che nửa mặt sao? Kiều Lạc Hy lườm anh một cái, vừa ngả người lên lưng ghế, vừa thúc giục anh. Giang Thánh Trác mỉm cười quay người lại, bỗng nhiên thấy cô để lộ ra một khoảng cánh tay, ngay lập tức không cười nữa, kéo tay của cô, xắn tay áo lên nhìn. Kiều Lạc Hy còn vùng vẫy rút tay về. Đột nhiên anh thò tay ra giật chiếc khăn giấy của cô xuống. Khuôn mặt trắng ngần giờ vừa đỏ ửng vừa sưng tấy. Anh ngẩng đầu chau mày hỏi. Sao cô lại giữ một lúc này? Một phấn hoa đã có lâu rồi mà. Tất cả là tại tên khốn đó, đáng dưng đi tặng hoa cho tôi. Vậy mà cô còn dám đứng được ra đó? Làm sao mà tôi biết là lại trùng hợp như vậy? Mà tôi còn nghĩ không chừng là mình lại không dị ứng với cái loại hoa đó. Giang Thánh Trác bỗng nhiên đưa tay ra xoa xoa trán cô, lòng bàn tay khô ráp ấm áp, ngón tay mảnh khảnh, những khớp xương lộ rõ. Kiều Lạc Hy còn đang bàng hoàng thì Giang Thánh Trác bỗng sát cả người lại gần, nâng đầu cô lên, áp sát vào trán cô. Một không gian nhỏ hẹp, hơi thở đồng đều nhịp nhàng làm tăng thêm sự ấm áp và ám muội, vẫn có chút ý vị môi áp má kề. Trán của anh hơi lạnh, áp vào làm cô có một sự thoải mái không nói nên lời, vỗ về sự nóng nực của cô. Kiều Lạc Hy nằm yên không dám động đậy, dường như chỉ khẽ động nhẹ cũng sẽ chạm phải môi của Giang Thánh Trác. Cô nắm chặt chiếc khăn giấy trong tay, sự ngứa ngáy vốn dĩ vô cùng khó chịu kia cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Mấy giây sau, Giang Thánh Trác buông tha cho cô, ngữ khí không mấy thiện cảm. Sốt thế này rồi còn không chịu đi bệnh viện, cô mà sốt thành đần độn thì ai nuôi cô hả? Kiều Lạc Hy vẫn còn dừng lại trong sự chấn động ban nãy, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm. Dù sao cũng không phải anh nuôi, anh việc gì phải lo lắng chứ. Này, sai rồi. Tôi có mấy ngày mà anh đã không nhớ tôi sống ở đâu rồi à? Đến con đường này là rẽ phải, anh đi thẳng làm gì? Cô bây giờ có uống thuốc cũng muộn rồi, mau đến bệnh viện khám xem thế nào. Không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi uống một ít thuốc về ngủ một cái là khỏe ngay mà, tôi không đi bệnh viện đâu. Giang Thánh Trác không quan tâm đến sự phản kháng của cô, cứ thế lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện vào đúng lúc tan làm, Giang Thánh Trác nóng vội, bỏ qua trình tự thông thường, kéo cô đi thẳng lên lầu. Kiều Lạc Hy vừa hắt xì hơi, vừa gào thét. Này, anh phải lấy số thứ tự đã chứ, còn chưa lấy số thứ tự mà, anh đi đâu vậy? Lên 3 tầng lầu, dẫn thẳng cô vào một khoa nào đó. Xem ra có tính mục đích rất cao, không giống dở trò. Kiều Lạc Hy cũng đành đi theo anh ta. Đẩy cửa bước vào, một vị bác sĩ đang cúi đầu tóc ký, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn họ, rồi mỉm cười. Sao cậu lại đến vậy? Mình đã chuẩn bị ra làm. Kiều Lạc Hy theo chân anh bước vào nhìn thấy anh ta, mắt chớp chớp. Vị bác sĩ này đẹp trai quá, lại nho nhã lịch sự. Giang Thành Trác đẩy cô lên trước. Cô ấy bị dị ứng. Vị bác sĩ đứng dậy, chiếc áo blue trắng khiến cả người toát lên vẻ tao nhã tuấn tú. Kiểm tra vài phút, lại hỏi vài vấn đề. Mặc dù bây giờ mặt Kiều Lạc Hy sưng lên như một cái đầu heo, vừa hắt xì hơi, vừa ho liên tục, lại còn chảy nước mắt, thật là thảm hại cùng cực, nhưng lại vô cùng hợp tác với anh bác sĩ đẹp trai đó. Kiều Lạc Hy thầm cảm thán trong lòng, thật đúng là cực phẩm. Có những yêu thương không lời được khắc họa qua những cử chỉ nhỏ nhất vụn vặt nhất. Và cách yêu thương của Giang Thánh Trác dành cho Lạc Hy cũng vậy. Đó là sự quan tâm đến những việc nhỏ nhất của cô. Đó là sự lo lắng cho cô hơn chính cả bản thân cô. Ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, sẽ luôn có bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn tay Lạc Hy không bao giờ buông, chăm sóc quan tâm cô vô điều kiện. Liệu anh chàng đáng thương Tề Trạch Thành còn có đủ tự tin và cơ hội để tấn công Lạc Hy của chúng ta nữa không đây? Và chàng bác sĩ cực phẩm bí ẩn kia liệu có phải là một chân trời bình yên mới cho Lạc Hy? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương 10 của truyện nhé. Bye bye mọi người! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.